Trấn Quan Âm, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vệ đạo chỉnh cá người bị màu vàng kia Desert Eagle chìa vào thân hình một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ Na Tạ Đông Kiệt đột nhiên bóp cò, nói thật không đơn thuần là biện hộ sợ chính là ta đứng ở bên cạnh, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Người này thực sự là một chút cũng không có nguyên tắc làm người a, vật này là nói móc ra sẽ móc ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vệ đạo chỉnh cá sắc mặt người cũng thay đổi, ta thấy trên trán của hắn xuất hiện có chút mồ hôi, sau đó hướng về phía trước mặt Tạ Đông Kiệt lên tiếng. Tạ lão bản, có chuyện tốt lành nói nha, ngươi đem đồ chơi này móc ra để làm chi? Đây không phải là tổn thương hòa khí sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vệ đạo đích sắc mặt trở nên có chút trắng bệch đứng lên, loại tình huống này nói thật cho dù ai đều không thể bình tĩnh, Tạ Đông Kiệt giá người không đơn thuần là một cái nham hiểm đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một cái sát nhân, có thể ngay cả con mắt cũng sẽ không chát một cái người. Nói trắng ra là, hiện tại hắn có lẽ là cần ta cùng biện hộ, đến khi thời điểm chưa dùng tới chúng ta thời điểm ta và vệ đạo đích hậu quả, sợ rằng cũng không khá lắm, đương nhiên, nếu như nói đến lúc đó người kia tâm tình rất tốt, nói không chừng cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đúng vậy Tạ lão bản, chúng ta đây cũng là đang lo lắng cho ngươi mà thôi, bởi vì căn cứ chúng ta sở học tri thức ngươi rời mộ phần không phải là vì duy trì phong thủy đối với ngươi sinh ý, còn có một tiết ảnh hưởng sao? Ngươi bây giờ làm có thể ngươi tự do dự định thế nhưng theo chúng ta, là đúng ngươi có một chút không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này ta và biện hộ hầu như đều là trên một sợi dây châu chấu cho nên ta không thể trơ mắt nhìn, tuy là ta không biết lời khuyên của ta có hữu dụng hay không, nhưng luôn là muốn thử một cái. Ở ta nói xong sau đó, ta thấy Tạ Đông Kiệt trên mặt cũng là lướt ra ngoài một nụ cười nhàn nhạt, sau đó xem chúng ta lên tiếng. Nhị vị không nên gấp gáp, ta chính là với các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, một hồi còn cần các ngươi hơi chút hỗ trợ một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này Tạ Đông Kiệt trong miệng truyền tới, sau đó trong tay hắn màu vàng kia Desert Eagle cũng là bị hắn thu hồi lai, ngã chứng kiến vệ đạo chỉnh cá người cũng là thoáng thở dài một hơi. Ta vội vàng đem biện hộ kéo đến bên cạnh, sau đó nhìn biện hộ lên tiếng. Lúc này, chúng ta hay là trước dựa theo người này nói làm a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này biện hộ trong ánh mắt hiện lên một âm lãnh vẻ, hắn nhìn về phía Tạ Đông Kiệt vị trí hiện thời, trầm thấp thanh âm nói rằng. Người kia tốt nhất không nên buộc ta coi như là hắn cầm món đồ kia hướng về phía ta, ta đều có nắm chắc giết hắn đi, ta chỉ là lo lắng giết người kia sau đó, dưới tay hắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta minh bạch vệ đạo đích ý tứ thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn không phải người thường so với, cho nên coi như là địch nhân của chúng ta trong tay có tên, chúng ta cũng có nắm chặt ở gần gũi bên trong đánh chết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thế nhưng dứt bỏ Tạ Đông Kiệt, phía sau hắn còn có 20 nhiều thủ hạ, nếu như bọn người kia cùng nhau hướng về phía chúng ta mở tranh, hậu quả kia nhưng là khá là nghiêm trọng, ta thực lực bây giờ còn chưa tới loại trình độ đó, cái nguy hiểm này, không thể mạo. Ta xem một chút bốn phía chu vi cũng không có ai, cho nên vừa mới vệ đạo đích nói cũng liền hai người chúng ta nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hiện tại trước theo lông của hắn gỡ, hy vọng hắn không muốn làm hơi quá đáng a. Kỳ thực trong nội tâm của ta cũng rất khó chịu, dù sao Tạ Đông Kiệt giá trùng phảng phất căn bản không phải đang để cho chúng ta hỗ trợ, càng giống như là uy hiếp, hắn liền cho là hắn trong tay có mấy bả chanh, là có thể muốn làm gì thì làm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ken két két đột nhiên, từng đợt máy móc bánh răng chuyển động thanh âm truyền ra lai, ngã chứng kiến na bốn cái cần cầu đều là bắt đầu làm việc, vài cái bảo tiêu không ngừng lay động khởi động máy móc. Cái này cần cầu lại còn là nhân lực, theo lý thuyết nếu như dùng chạy bằng điện, sẽ phải dễ dàng hơn mới đúng, nhưng ta trước lúc tiến vào chứng kiến toàn bộ nuôi long ti đều đã hoang tàn vắng vẻ cho nên đưa tới thôn này điện đều cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nếu như dùng mới có máy phát điện lời nói, vậy cần mang không ít đồ đạc, có thể cái này Tạ Đông Kiệt cũng không muốn biết như vậy làm người khác chú ý à. Ta nhìn mấy người không ngừng bắt đầu lay động trong tay cần cầu, mà cái kia gì xét xích sắt trong nháy mắt bắt đầu từ trong nước không ngừng bị kéo lên, bốn cái xích sắt bị kéo lên nhịp điệu thoạt nhìn đều là giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà theo này xích sắt bị cuốn bắt đầu lai, ngã mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm sông kia mặt. bởi vì nước sông vốn là có chút cuộn trào mãnh liệt, đưa tới ta nhìn không thấy có cái gì đặc thù động tĩnh, ta xem hướng bên người biện hộ, hỏi hắn chuyện này thấy thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vệ đạo Trình Cá mặt người sắc giá rét nhìn về phía trước, hắn nói chưa từng có cha hắn nhắc qua loại tình huống này, nhưng nhìn xích sắt kia bộ dạng trong nước gì đó, sợ rằng không đơn giản. Nghe được biện hộ cái giải thích này, ta cũng âm trầm xuống, hôm nay tới đây tìm Tạ Đông Kiệt hoàn toàn là bởi vì Hà Xu, ta nghĩ muốn biết Hà Xu tin tức nàng bị ngũ độc giáo đích người truy sát, hiện tại sinh tử không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở dưới loại tình huống này, ta có thể làm cũng chính là tìm kiếm Hà Xu hạ lạc, nhìn có thể hay không ở thời điểm mấu chốt giúp nàng một tay. Nhưng mà đến bây giờ bên ta mới là phát hiện ta dường như bị Tạ Đông Kiệt cuốn vào một khác chàng trong nước xoáy, bất quá ta kết luận là Tạ Đông Kiệt giá người biết Hà Xu hạ lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không, căn bản là không còn cách nào giải thích người kia rốt cuộc là từ chỗ nào biết được ta theo Hà Xu nhận thức, sau đó lại có mã số của ta. Chấm, muốn nói Tạ Đông Kiệt là ngũ độc giáo đích người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ cảm thấy có chút không có khả năng, ngũ độc giáo đích người tuy là ta chỉ gặp một lần, thế nhưng làm sự tình càng thêm quả đoán cùng thủ đoạn độc ác, bọn họ sẽ trực tiếp tuyển trạch động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Tạ Đông Kiệt là ngũ độc giáo đích người, chỉ sợ ta đã bị bắt lại, sau đó bức bách Hà Xu hiện thân. Đây chính là giữa hai người phân biệt, như vậy Tạ Đông Kiệt giá người, là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy xích sắt kia không ngừng bị cuốn bắt đầu lai, ngã cả người trong lòng còn lại là nghĩ đến những thứ này nghi hoặc. Bây giờ lúc này, ta nhìn trước mặt cách đó không xa xích sắt kia, dĩ nhiên đã chất đống thật lớn một đống, xem bộ dáng như vậy, sợ rằng đã đi lên 30 mét rồi. Mặc dù chỉ là đại khái ước đoán, nhưng chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà trong sông gì đó vẫn như cũ chưa ra, xích sắt không ngừng bị tạo nên lai, ngã rung động trong lòng, cái này trong sông rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá sâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sông cũng có sâu như vậy sao? Trước mắt một màn này thật là đem ta chấn động đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa lúc đó, đột nhiên ta thấy toàn bộ mặt sông bắt đầu trở nên có chút cuộn trào mãnh liệt đứng lên, không sai, cực kỳ rõ ràng, so với trước kia ta chỗ đã thấy còn muốn cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng ta không biết vì sao, dĩ nhiên sinh ra trận dự cảm bất an, ta cuối cùng cảm thấy ngày hôm nay phải ra khỏi chuyện này, thế nhưng cụ thể địa phương nào, hoàn toàn không hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, đột nhiên, bầu trời sắc trời dĩ nhiên không giải thích được tối sầm dưới lai, ngã ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, không biết cái gì sau đó, ở đỉnh đầu chúng ta vùng trời này, dĩ nhiên là hiện ra một mảnh mây đen đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.